Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1105, chương 1102 chân chính phiền phức nhân vật. Cầu nguyệt phiếu, học trưởng, mắt thấy Rama không lưu tình chút nào đem vô số con người sống sờ sờ cho đầu nhập trong hỏa hoạn. Bùng cháy hầu như không còn, Yugena cũng là động đung đưa, rõ ràng. Yugena cũng chưa từng gặp qua kinh người như thế đại đồ sát. Là một cái còn chưa đầy 15 tuổi thiếu nữ, lại bình tĩnh đều không che giấu được dao động. Nhưng là, Folier nhưng là đúng lấy Yukina cười cười. Nhìn kỹ rõ ràng, Yugena, là, Folier lợi dụng tràn ngập uy nghiêm giọng điệu nói như vậy lấy. Nhường Yukina theo bản năng dương mắt màn. Nghiêm túc nhìn chăm chú hướng về phía trước biển lửa. Ngay sau đó, Yugena liền phát hiện, chỉ gặp, tại cái kia cháy hừng hực lấy hỏa hoạn bên trong. Vô số bị thiêu đốt hầu như không còn đen kịt binh sĩ đúng là chẳng những không có phát ra tiếng. Kêu thảm cùng rên rỉ, hơn nữa còn bị tan hóa thành nước thép. Nước thép, Yugena mở to hai mắt, nói cách khác. Những binh lính này cũng không phải nhân loại, mà là người máy ngẫu. Là, Folier nói ra đối phương thân phận chân chính. Người máy ngẫu, đó là, bắt chước nhân loại chế ra người máy. Trước đến tập kích Rama đoàn người đang là như vậy một đám binh sĩ. Đã không phải nhân loại, cũng không là ma tộc, thậm chí không có có được sinh mệnh. Chẳng qua là dựa theo thiết lập trình tự hành động hình người máy móc thôi. Là, Folier dùng hơn người linh cảm phát hiện điểm này. Rama thì là bằng vào tâm nhãn, năng lực, từ vừa mới bắt đầu liền nhòm ngó không đến những binh lính này nhịp tim. Máu chảy, thần kinh truyền lại tín hiệu cùng tế bào vi mô chuyển động. Cho nên xác nhận đối phương căn bản không phải sống sờ sờ sinh mệnh. Chẳng qua là một đám người máy ngẫu thôi. Cho nên là thật sự xuống tay không lưu tình chút nào, đem trước mắt quân đoàn cho triệt để đốt cháy hầu như không còn. Kẻ địch nếu chỉ là phái dạng này một chi bộ đội tới, chứng minh này một đợt vẻn vẹn thăm dò mà thôi, bọn hắn tự thân thì vẫn như cũ giấu ở phía sau màn, tạm không bại lộ. Cho nên chắc hẳn những người máy kia ngẫu trên thân nên bị xóa đi hết thảy có khả năng dẫn đến thân phận của bọn hắn bại lộ manh mối. Đã như vậy, dứt khoát toàn bộ thiêu hủy liền tốt. Rama liền làm ra phán đoán như vậy. Phương mới xuống tay không lưu tình chút nào. Muốn là địch nhân không phải người máy ngẫu, hoặc là trên người có đầu mối gì, cái kia Rama khẳng định hội lưu một người sống. Thật tốt hỏi một chút, đến cùng là người nào chủ sử trận này tập kích, mà bây giờ, duy nhất có khả năng khẳng định chỉ có một việc, cái kia chính là, đối phương là hướng về phía ngươi tới đâu. Công chúa Điện Hạ, Rama khẳng định điểm này, như không phải như thế lời, đối phương không hội trực tiếp xuất hiện tại đây loại hoang tàn vắng vẻ bỏ đi giáo hội. Phải biết. Rama có thể là dùng dịch chuyển không gian làm thủ đoạn đang di động. Như mục tiêu là Rama, cũng sớm đã cùng mất đi. Càng không cần thiết tại đây bên trong động thủ. Trừ phi, mục tiêu của đối phương là La Folier. Chỉ có biết có người nhất định sẽ tới đến nơi đây. Cũng ở chung quanh bố trí cơ sở ngầm. Vừa thấy được người xuất hiện, lập tức báo cáo. Nhường người chủ sử sau màn phái người máy ngẫu bộ đội tới. Chúng ta mới lại ở chỗ này gặp tập kích. Rama cứ như vậy đối La Folier nói xong. Có dám ở đây, đối phương nhất định là hướng về phía La Folier tới. Dù sao, chỉ có ngươi mới có lý do tới nơi này. Kẻ địch liền rất rõ ràng điểm này đây. Rama chính là nghĩ như vậy. La Folier thì là không có chút nào lộ ra kinh ngạc. Ta nghĩ cũng thế, là, Folier rất là tự nhiên gật đầu. Rõ ràng cùng Rama ý nghĩ nhất trí. Ngươi có thể nghĩ đến người nào dự định gây bất lợi cho ngươi sao? Yukina nhanh chóng hiểu tình huống. có chút nghiêm túc hướng về La Folier hỏi đến. Mà La Folier thì là trả lời như vậy. Có, La Folier cực kỳ dứt khoát trả lời. Trước mắt, tại trên tòa đảo này, có hai người rất có thể sẽ gây bất lợi cho ta. Kỳ thật, La Folier hội đi vào trên tòa đảo này, cùng hai người này bên trong một cái có quan hệ rất lớn. Hắn là quá khứ đã từng phụng dưỡng qua Alderze hoàng thất cung đình ma đạo kỹ sư. Thông hiểu rất nhiều cần thành viên hoàng thất linh môi năng lực ma đạo kỹ thuật. Hiện tại thì tại đảo Itogami một cái cỡ lớn xí nghiệp bên trong nhậm chức kỹ sư. Việc này, ta hội đi tới nơi này tọa đảo, chính là bởi vì có chút chuyện trọng yếu nhất định phải ở trước mặt chất vấn hắn. La Folier dùng bình tĩnh giọng điệu nói xong như vậy, căn cứ tình báo. Trước mắt hắn chịu mời xí nghiệp tên là Ma Đạo Sĩ Công Tố. Chủ yếu dựa vào chế tạo sản nghiệp dùng người máy thỉnh thoảng nổi tiếng. Nói cách khác, nếu như là cái kia công ty lời, chế tác dùng cho chiến tranh người máy ngẫu binh sĩ, cũng đưa chúng nó phái đi nơi này. Tập kích La Folier cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá này là tới từ hắn độc đoán đâu. Vẫn là xí nghiệp bản thân liền cùng hắn thông đồng làm bậy đâu. Điểm này hiện tại còn không rõ ràng lắm đây. La Folier giống là nói chuyện của người khác một dạng, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Không hổ là năm chưa 20 liền đã tại chính sách đối ngoại lên triển lộ thủ đoạn. Tập hợp thông minh và khuôn mặt đẹp cùng một thân công chúa điện hạ. Tư duy rõ ràng, đầu não nhanh nhẹn, hoàn toàn không kém hơn Rama. Cái kia còn có một người đâu? Yukina tiếp tục hỏi thăm. Đối với cái này, La Folier nói ra một cái người nào cũng không nghĩ đến tên. Chiến vương lĩnh vực Adil Công Quốc lãnh chúa. Adil Công, Dimitri, Vatler, La Folier đúng là nói ra một cái tên như thế. Nếu như là hắn, đồng dạng có khả năng để mắt tới tính mạng của ta. Lời ấy lời này, nhường Rama cùng Yukina đều sinh ra phản ứng. Adil Công, Yukina kinh ngạc đến tột đỉnh. Dimitri, Vatler, Rama đồng dạng kinh ngạc. Cái tên này, Rama đã không phải lần đầu tiên nghe thấy. Thậm chí có thể tính là quen thuộc. Quả thật, nếu như là vị kia được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ tồn tại vampire quý tộc. Cái kia đồng dạng có lý do để mắt tới La Folier tính mệnh. Bởi vì, Alderze cùng Adil chính là lãnh thổ đụng vào nhau quốc địch. Đi qua không ít bùng nổ xung đột cùng chiến tranh. Dù cho hiện tại bởi vì Thánh vực điều ước xuất hiện, hai nước ở giữa đã chính thức ngưng chiến. Nhưng ngưng chiến không có nghĩa là hai bên hội quên cừu hận. Càng không có nghĩa là xong mới có thể sống chung hòa bình. Hai nước người khẳng định đều đưa đối phương xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, nếu như biết được La Folier cái này Alderze người thừa kế hợp pháp thứ nhất xuất hiện tại đảo Itogami, đối phương có lẽ thật sẽ ra tay. Vấn đề ở chỗ, cái kia, Sa Phu, cũng tại đảo Itogami sao? Rama dù sao cũng hơi kinh ngạc. A kéo, người không biết sao? La Folier lại là vui sướng nở nụ cười. Lần này, không chỉ có là ta mà thôi. Dimitri, Vatler cũng tới thăm đảo Itogami. Bên ngoài giao đại sứ thân phận. Chỉ lần này một câu. Rama liền hiểu. Hiểu rõ Nasuki trong miệng chỗ đề cập phiền phức nhân vật. Đến tột cùng là ai? Đó không phải là chỉ La Folier. Đối với Rama mà nói. Chân chính phiền phức nhân vật chính là hắn Dimitri Vatler. Nói đến, Adil Công giống như dự định tại gần đây tổ chức vũ hội. Chiêu đãi chính mình mời khách nhân đâu. Ta cũng có thể thu đến thư mời ơ. La Folier giống như ý thức được chuyện thú vị sắp phát sinh. Cho nên cười đến vô cùng vui vẻ. Chắc hẳn, chúng ta lại ở vũ hội ăn ảnh thấy đâu. Yêu. đây chẳng qua là một cái dự cảm. Có thể là, chẳng biết tại sao, Rama cũng có loại hội thực hiện cảm giác mãnh liệt. Thực sự là, Rama khẽ thở một hơi. Xem ra, cùng phiền phức nhân vật gặp nhau, đã không thể tránh né nữa nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.